Em mãi là của anh ngốc à? Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật hôm nay là một ngày đẹp, trời không khí trong lành, ánh nắng luồn vào khe của sổ làm đánh thức Mimi đã khỏe sau một ngày nằm liệt giường. Mi vươn vai vài cái rồi nhìn sang thì thấy Hát anh đang nằm trên ghế. Mi ngạc nhiên và thắc mắc tại sao cậu ta lại ở đây. Thấy vậy, Mi lén lút đi lại gần thì bỗng nhiên Hát anh mở mắt làm cho Mi giật hết cả mình. Cô làm gì thế, ngắm trai ngủ à? Hát anh cười gượng nói. Đừng có ở đó mà mơ, cậu chưa phải là mẫu người trong mắt tôi đâu. Mà sao cậu lại ở trong phòng tôi chứ? Mi, Hát anh sực nhớ lại chuyện hôm qua. Nụ cười lúc nãy trên khuôn mặt Hát anh dần dần co lại. Bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua rồi cảm thấy bực mình nên nói. Này, tại sao có chuyện xảy ra ở hôm mà tôi cô đi học mà cô nói cho tôi biết? Mi cũng từ từ nhớ lại cái chuyện đó nên cơn giận Hát anh đã bắt đầu dồn lên lại. Tôi có nói thì cũng đâu thể giải quyết được gì. Cũng tại cậu đấy, nếu như lúc đầu tôi cô đi chung với cậu thì tôi đã cô có chuyện rồi. Mi nói ra hết, vậy tại sao lúc đó về đến nhà cô lại nói dóc tôi? Tôi cô muốn cậu làm lớn chuyện lên thôi. Mắc công lúc đó tôi lại gặp thêm phiền phức nữa. Cô coi tôi là một thứ thật sự rất phiền sao? Hát anh nghe câu đó nên giọng trầm lại, đầu cúi xuống. Cô, ý tôi cô phải vậy. Chỉ là, đã rõ rồi còn gì. Tôi đã cưu mang cô mà giờ cô lại coi tôi là thứ phiền phức. Thật là cô quá đáng lắm đấy, Hát anh gằn giọng nói. Đã nói là cây âu phải mà. Mi bực qua nói lớn. Cô còn dám lớn tiếng với tôi à? Thôi được, nếu đã vậy tôi sẽ cô để cô thấy mặt tôi nữa. Hát anh nói xong liền đi về phòng làm VSCN xong lấy xe phóng nhanh đi. Hát anh cô cho Mi giải thích gì hết mà lại tự suy diễn nhiều chuyện lung tung như vậy. Mi bực là phải rồi. Cứ thế, Mi cô quan tâm là Hát anh đi đâu nên cứ thế mà đi làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng. Tại quán bar, tao thấy mày đã suy diễn nhiều chuyện quá đấy. Mà mày cũng cô chịu nghe Mi giải thích à? Bảo, Hát anh cầm một chai whisky vừa uống vừa nói. Giải thích gì chứ, nhìn nét mặt cô ta là tao biết cô ta nghĩ gì ngay mà, Hát anh. Mày khùng quá đấy, làm gì có chuyện nhìn nét mặt rồi đoán được suy nghĩ chứ. Tao thấy chuyện này là mày có lỗi chứ Mi có làm gì đâu. Mày nên làm hòa với Mi đi, Bảo khuyên Hát anh. Khi sáng cô ta còn lớn tiếng với tao mà giờ lại bắt tao đi làm hòa, đáng lẽ là cô ta mới đúng. Dù sao thì cũng là lỗi của mày mà. Ngay từ đầu nếu mày và Mi cô đi học chung thì cũng đâu có xảy ra chuyện này. Trong chuyện này Mi cô có lỗi, đều là do mày lôi kéo Mi vào nên Mi mới khổ vậy. Cứ để bình thường là được rồi, Hát anh nghe Bảo nói vậy thì tự dưng cảm thấy trong lòng hơi nhói. Cảm thấy lời Bảo nói cũng khá đúng nên quyết định là sẽ hòa với Mi và để mọi chuyện trở lại như trước kia. Sẽ cô đi học chung nữa, chỉ cần được ở chung nhà với Mi thì Hát anh cũng đã mãn nguyện rồi. Cứ thế cả hai người họ cứ tâm sự mãi với nhau cho đến tối đến khuya luôn. Tại biệt thự nhà Hát anh, chú quản gia, tại sai giờ này mà Hát anh vẫn chưa về vậy chú? Mi sốt ruột hỏi, cái đà này chắc là cậu chủ đi ba rồi. Về trễ như vậy thì chỉ có nước đó thôi. Tôi dành cậu chủ quá mà. Cô cũng đừng quá lo, xíu nữa là về giờ đấy. Cô đi nghỉ đi, trễ rồi đấy ông quản gia. Cháu sẽ ở đây chờ cậu ta về nói chuyện. Chú cứ nghỉ đi, cháu sẽ canh nhà luôn cho. Vậy phiền cô quá, cô sao đâu chú ạ? Mi cười nhẹ nói, vậy tùy cô vậy, khi nào cậu chủ về cô nhớ báo cho tôi biết nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông quản gia, vâng, cháu biết rồi ạ. Mi cảm thấy lạ lắm nha. Nguyên một ngày cô gặp Hát anh mà Mi cảm thấy sao trống trải quá. Tâm trạng bồi hồi đến khó tả. Chẳng lẽ, mình đã yêu? Cô có thể nào có chuyện đó được? Mi gạt phăng cái ý nghĩ đó rồi cảm thấy hơi mệt nên nằm xuống. Định chợp mắt tí thì Hát anh đã về. À, cậu về rồi à? Mi mừng quính đứng dậy nói. Tôi về thì đã sao chứ? Liên quan gì đến cô à, Hát anh? Cậu còn giận tôi à? Mi hỏi, Hát anh cô nói gì chỉ im lặng rồi tiến về phòng nhưng vừa định đi được vài bước thì đã bị Mi kéo lại nói. Tôi xin lỗi, đáng lẽ khi sáng tôi cô nên lớn tiếng với cậu như vậy. Tôi biết là tôi sai, mong cậu đừng giận tôi như vậy. Tôi cảm thấy khó chịu lắm đấy. Mi nói còn mặt thì cúi xuống như cô muốn Hát anh thấy được vẻ mặt hiền giờ của mình. Hát anh nghe Mi đã nói vậy nên cũng thấy hơi động lòng, cảm thấy thương cho Mi rồi cũng thấy mình có lỗi nên nói. Cô có lỗi gì hết, người có lỗi là tôi mới đúng. Nếu như lúc đầu tôi cô lôi kéo cô phải đi học chung với tôi thì đâu có xảy ra chuyện. Tôi cũng xin lỗi cô. Nghe Hát anh nói vậy thì Mi tự dưng cảm thấy ấm lòng lên. Mi cô hiểu nổi Mi đang bị gì nữa. Vậy cậu cô giận, tôi nửa chứ, Mi ấp úng hỏi, úp hát anh vừa nói vừa nở một nụ cười khiến cho tim Mi phải đánh trống nhộn nhịp. Tôi tính như vận cô coi được cô, bây giờ tôi và cô đi chung xe hơi nửa mà sẽ đi bộ đến trường. Khi đến nơi thì cô một hướng tôi một hướng, lúc ra chơi thì cô sẽ được tự do đi đâu cũng được, chúng ta sẽ cô hẹn ở đó nửa. Cô chịu cô, Mi nghe vậy nên mừng lắm, gật đầu lia lịa nói. Được tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện là, hát anh. Điều kiện gì, mỗi lần mà có ai ăn hiếp hay bắt nạt cô thì phải nói cho tôi biết. Có chuyện gì cũng phải nói cho tôi nghe, cô hiểu chứ, à ừm, nhưng có cần thiết phải như vậy cô chứ, tôi làm vậy chỉ là để đảm bảo an toàn cho cô thôi. Chứ cô đừng tưởng là tôi quan tâm cô nhá, sao, bây giờ có chịu cô, à thì, Mi ấp úng, cô nghe lời tôi chứ gì, vẫn là câu nói đó, chỉ cần nói ra là Mi cô tài nào từ chối được. Mi gật đầu lia lịa thay cho lời nói của mình. Hì, vậy cô đi ngủ đi trễ rồi đấy, hát anh. Úp, à mà khoan, nãy giờ tôi cứ thắc mắc tại sao tới giờ này mà cô vẫn còn thức chờ tôi chứ. Cô lo lắng cho tôi à, hát anh cúi mặt gần Mi nói. Đừng, có mơ, tôi mà lo lắng cho cậu gì chứ. Cậu xích ra đi, mùi rượu làm tôi chịu cô nổi đây này. Mi, vậy à, cô lo cho tôi mà lại ngồi đó chờ tôi. Vậy ý cô là gì? Cô, thích tôi à, hát anh nói với vẻ mặt gian xảo. Đừng có suy diễn lung tung, trễ rồi, tôi đi ngủ đây. Mi vừa nói vừa chạy lên phòng, tim thì đập mạnh, mặt thì nóng hừng hực. Mi cô hiểu cấp này Mi bị sao nửa. Dưới này hát anh cũng vậy thôi, chả biết hôm nay ăn phải cái gì mà hát anh lại có gan nói ra những câu đó chứ. Hát anh cười một cái rồi trở về phòng. Cách chương.